Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư viện báo, chương 798. Internet bạo lực, 1. Soái ca, ngươi cùng chúng ta nữ thần là thân thích sao? Có chút gan lớn nữ hài tử cư nhiên chủ động đi đến gần. Mà Bạch Vô Thường như cũ vẫn duy trì chính mình cao lãnh chi hoa hình tượng. Nghe được nữ hài nói, hắn tội liên đới tư cũng chưa biến hóa, mí mắt cũng không nâng, lạnh lùng nói nhỏ hai chữ: bằng hữu. Oa, thật ngộ a, băng sơn hệ, một đám tiểu nữ sinh càng vui mừng. Ninh Hoan tâm, cho nên các ngươi rốt cuộc là tới xem minh tinh vẫn là tới xem soái ca? Lúc này, Ninh Hoan tâm định bánh kem đã hảo. Nàng đi lấy bánh kem thời điểm, tiệm bánh ngọt lão bản một hai phải cho nàng một chương khách quý đánh gậy tạp. Sau đó còn cầu Ninh Hoan tâm cùng nàng tới một chương chụp ảnh chung. Nàng tính toán dán ở cửa hàng nhắn lại trên tường. Nói như vậy không chừng có thể hấp dẫn càng nhiều khách hàng. Ninh Hoan tâm tính tình hảo, ngày thường cũng tính cách hiền hòa, căn bản không có cái gì minh tinh cái giá. Nàng cùng lão bản chụp ảnh chung lúc sau lại cùng trong tiệm cùng nhau đại đàn nữ hài tử chụp ảnh chung. Đương nhiên, chính yếu chính là các nàng muốn cùng Bạch Vô Thường chụp ảnh chung. Ai, nếu là những cái đó nữ hài tử biết cùng chính mình chụp ảnh chung soái ca thế nhưng là minh giới đại danh đỉnh đỉnh Bạch Vô Thường, phỏng chừng các nàng sẽ càng hưng phấn đi. Hảo, ta cùng ta bằng hữu phải đi, ta trở về sẽ đem chụp ảnh chung ảnh chụp đặt ở ta Weibo thượng, đại gia đừng quên đi điểm tán nga. Ninh Hoan tâm cầm bánh kem lôi kéo Bạch Vô Thường liền rời đi tiệm bánh ngọt. Mà lúc này, trên mạng đã lại lần nữa nổ tung nồi. Kiểm kê, những năm đó, Ninh Hoan tâm bên người cực phẩm Mỹ Nam nhóm Money cư nhiên có người đem lần trước Ninh Hoan tâm cùng sương mù ở chung cư dưới lầu bị người chụp được tới ảnh chụp đều phóng tới trên mạng. Thậm chí còn có người vô danh chụp lén Ninh Hoan tâm cùng Cố Sâm ở phim trường ảnh chụp. Sau đó cuối cùng một chương ảnh chụp phóng chính là vừa mới Ninh Hoan tâm cùng Bạch Vô Thường ngồi ở cùng nhau ảnh chụp. Nhìn đến những cái đó ảnh chụp, một đám các vọng hữu tất cả đều sôi trào. Có hâm mộ, có ghen ghét, còn có nhảy ra châm ngòi ly gián. Tóm lại trên mạng cái này nhưng náo nhiệt. Lúc này, Ninh Hoan tâm đã lái xe về tới ra, đang định cùng Bạch Vô Thường cùng nhau ăn đồ ngọt. Kết quả điện thoại liền vang lên. Sở sở tỷ, là Lâm sở điện thoại. Ninh Hoan tâm có điểm ngoài ý muốn. Lâm sở như thế nào sẽ đột nhiên cấp chính mình gọi điện thoại? Hoan tâm, ngươi lên mạng sao? Lâm sở ngữ khí có điểm vội vàng. A, ta đang chuẩn bị ăn cái gì đâu. Không lên mạng, làm sao vậy? Ninh Hoan tâm có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ trên mạng ra cái gì đại sự sao? Nga, nghe được Ninh Hoan tâm nói, Lâm sở lại đột nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy ngươi ân tâm ăn cơm hôm nay, không, gần nhất đều đừng lên mạng. Biết không, đã biết. Cắt đứt Lâm sở điện thoại, Ninh Hoan tâm nhíu lại mày, vẻ mặt phức tạp nhìn chính mình di động. Ngươi làm sao vậy? Bạch Vô Thường cảm giác được Ninh Hoan tâm cảm xúc, hỏi nàng một câu, ngạch, không biết ra chuyện gì. Ta lên mạng nhìn xem Monster, tuy rằng đáp ứng rồi Lâm sở không lên mạng, nhưng là người đều hiếu kỳ a. Nàng càng là không cho chính mình lên mạng, Ninh Hoan tâm liền cố tình muốn đi lên mạng, cầm di động đổ bộ trang web, Ninh Hoan tâm tùy ý xem lên. Thực mau liền thấy được hôm nay hot search gì, thế nhưng có tên của mình. Ninh Hoan tâm tò mò điểm đánh đi vào, Phía dưới có một chuỗi dài liên tiếp. Ngay từ đầu thiệp thoạt nhìn còn hảo. Chỉ là nói Ninh Hoan tâm bên người soái ca không ít. Nhưng là theo sau, chậm rãi những cái đó liên tiếp nội dung liền thay đổi. Những cái đó thiệp bắt đầu châm chọc mỉa mai. Thậm chí bắt đầu chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Đem Ninh Hoan tâm cùng mặt khác dựa vào tiềm quy tắc dựa vào tai tiếng nổi danh nữ tinh đặt ở cùng nhau. Hết chương.